Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy cô đã khó thở, hắn luyến tiếc buông tha đôi môi ngọt ngào này, sau đó còn liếm liếm môi vài cái, hẳn là chọc cô mà. Anh Sắc Lang. Vivi trợn tròn mắt, nhìn Gia Minh đang một tay choàng qua sofa, một tay ôm eo cô mà vuốt ve một cách vô sỉ, nở nụ cười mỉ sỉ kia nhìn cô. Hiện giờ khuôn mặt cô đỏ bừng, môi mấp máy. Cuối cùng là thoát được, đẩy mạnh Gia Minh ra, đứng dậy định rời đi thì cái bàn to lớn kia giữ cô lại. Muốn đi đâu? Gia Minh dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cô. Về nhà. Vivi không bị đôi mắt đó đánh lừa, hẳn là chiêu này không có tác dụng với cô. Lấy lại bộ dáng lạnh lùng ban đầu để nói chuyện với hắn. Đi theo tôi. Gia Minh viết cô cự tuyệt lần nữa, một tay ôm ngang eo cô, vác hẳn người cô lên vai. Bộ dạng xấu hổ của mỹ nhân bị phơi bày một cách dễ dàng. Chân bước nhanh ra khỏi quán bar dưới ánh nhìn kỳ lạ và kinh ngạc của mọi người. Tại dinh thự gia tộc Vương, nơi này là nhà của Gia Minh, là một trong 5 căn dinh thự xa hoa nhất thế giới, chứa khoảng hơn 30 căn phòng đại, hơn 10 căn phòng nhỏ, gồm nhiều nơi tiêu khiển như sân gốc, hồ bơi, đường đua ngựa, được thiết kế lộng lẫy, đẹp đẽ nhất. Hẳn là không thể tả bằng lời hay bằng cách viết, chỉ có thể nhìn tận mắt mới biết được dinh thự này là tuyệt mỹ cỡ nào. Sau này em và con của em sẽ ở đây, ta nuôi em. Gia Minh vừa mới bế cô vào căn phòng của hắn liền đánh dấu chủ quyền. Không được. Vivi nhăn chán. Lý do? Gia Minh khó hiểu nhìn cô, có gì mà không muốn ở đây chứ? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, hơn nữa... Vivi buông lời giải thích, cô biết đây chỉ là hứng thú nhất thời và người đàn ông này cũng có vẻ rất bí ẩn. Cô không thể có tình cảm hay bên người này được. Mới vừa nói được nửa câu, đã bị Gia Minh hắn hôn lấy cô. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào đến lạ. Cả người cô chỉ vì một nụ hôn mà mềm nhũn ra, mặt bất giác trồng cà chua. Tay vị lấy hai vai hắn. Ở bên ta muốn em. Gia Minh hôn lên trán cô. Đưa đôi mắt trìu mến nhìn cô, trong cơn gió buổi đêm khẽ thổi qua cửa sổ, ánh sáng của sao đêm, ánh trăng khiến cô đê mê, khó nói nên lời. Khẽ gật đầu, đôi hàng mi chớp chớp cúi mặt xuống tránh ánh mắt này của hắn. Ở đây, ngủ đi, tôi có chuyện, sẽ về sớm. Gia Minh nói rồi xoa xoa đầu cô, bước ra khỏi căn phòng của hắn. Cô đến khi nghe được tiếng bước chân của dãy hành lang đã dứt mới thở vào ngồi xuống giường mệt mỏi nằm xuống. Wow, chào Diêu đại nhân. Tiểu Hy mở cửa nói, hơi ngạc nhiên khi thấy Gia Minh đang đứng ở nhà cô. Chính là hắn đã lần ra nhà cô và đến đây để rước thêm đứa con nữa chứ gì. Mới rước được vợ rồi thì phải rước thêm con chứ. Gọi ta là ba ba. Gia Minh nhếch môi. Người thích mama con ư, mama con đã ở chỗ người. Tiểu Hy cũng nhếch mép theo. Phải. Con cũng thích người. Người có... Tiểu Hy cười nhe răng, định nói gì đó thì Gia Minh chặn lại. Ngày mai Xuân Hàn sẽ dẫn con cùng với mama đi chọn trang sức. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Ba ba đại nhân, mẹ đại nhân đang chờ, đi thôi. Tiểu Hy gấp rút bước ra khỏi cửa. Hảo tuyệt vời. Dinh thự như một tòa lâu đài. Ba người mau lấy mama con. Tiểu Hy sau khi bước xuống chiếc siêu xe Arrow có giá 1,1 triệu đô la, được trang bị với động cơ V8 biturbo có dung tích 4,0 lít, sản sinh công suất 1.000 mã lực, là chúa tể của đường đua R9. Hẳn là được làm riêng với thiết kế đặc biệt màu đỏ. Mau vào xem phòng con. Gia Minh mỉm cười, chẳng phải chuyện này quá là dễ dàng sao? Ba còn đồ của mama và con. Tiểu Hy đứng trước cái dinh thự rộng lớn, trầm trồ một lúc rồi hỏi. Ngày mai ta sẽ cho người đem qua. Gia Minh nói rồi đưa chìa khóa cho quản gia, kêu người đi cất xe. Trong căn dinh thự ấy, Vivico đang say giấc nồng, không biết đứa con gái của mình lại có thể vui vẻ chuyển nhà sang đây. Buổi sáng, tại dinh thự Vương gia. Mama, người mau dậy, đến giờ shopping rồi kìa. Tiểu Hy lay lay cô đang gật gù trên giường kia, bực mình vì bị đánh thức. Cô tỉnh dậy thì thấy Tiểu Hy đang mỉm cười vui vẻ. Sao con lại ở đây? Vivi ngồi thẳng dậy dường như đã tỉnh hẳn, đôi mắt mông lung nhìn Tiểu Hy đứng cạnh giường. Ba đưa con tới. Tiểu Hy có phần nói nhỏ lại, chuẩn bị tinh thần để nghe bài giảng và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.